Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, vương giả đến, toàn bộ Thanh Châu Thành, bao phủ một tầng khủng bố gợn sóng, giống như một tôn thần linh từ trên trời giáng xuống, đáng sợ kia gợn sóng quét ngang ra, lệnh chư hơn cao thủ đều run lẩy bẩy, có người đều lên cả người nổi da gà. Nhìn thấy trong hư không một đôi con mắt màu vàng óng vượt châu nhìn lại. Cặp kia con ngươi màu vàng kim hình như tại khai thiên. Có nhật nguyệt rơi xuống tình cảnh bạo phát. Trời ạ, đây là đại nhân vật gì đi tới Thanh Châu? Ta cảm giác được không thể chống lại ý nghĩ. Một cái ánh mắt đều có thể giết chết ta, thật giống là võ điện phát sinh biến cố. Có tuyệt đại vương giả giáng lâm Thanh Châu, bọn họ lẽ nào là vì Thâm Uyên cổ khoáng mà đến? Tuyệt đối là một tôn vương giả, có trấn áp một châu tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Ta cảm giác được khủng bố như biển sóng sinh mệnh, thả ra ngoài đủ để ép sụp một tòa thành. Hắn thật đáng sợ, đây chính là vương giả, tiếng bàn luận im bặt đi. Đây là một loại kinh thiên sát niệm bạo phát, như mùa đông khắc nghiệt đến, để vô số người run lẩy bẩy. Có loại đại khủng bố, trên bầu trời tựa hồ có một cái sát kiếm muốn rủ xuống đến, tạo thành vô lượng sát kiếp. Thanh Châu các thế lực lớn lo sợ bất an, bế quan tộc lão đều thức tỉnh, đều không rõ ràng võ điện vì sao có cường giả như vậy dáng thế. Mà là mang theo đáng sợ sát niệm mà ni, đây là phát sinh đại sự gì? Lại có vương giả giáng lâm, Thanh Châu một tôn lão cường giả cả người đều là mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy, một tôn vương giả mang theo sát niệm mà đến, nếu là hắn phát điên, chắc chắn là máu chảy thành sông, ngã xuống vạn dặm, vương giả thật đáng sợ, thần uy hiền hách. Một khi cường giả loại này giáng lâm, khẳng định có sự kiện lớn muốn phát sinh, làm Thanh Châu gia tộc lớn nhất, Thanh tộc, tự nhiên cảm giác trên đầu huyền một cây kiếm. Thời khắc này bọn họ sâu sắc cảm giác được võ điện khủng bố. Tùy tiện phái ra một tôn vương giả, đều có thể ở Thanh Châu nghênh ngang mà đi. Tinh thần học viện, cao tầng phi thường không bình tĩnh. Vừa nãy đến rồi mười mấy tôn cường giả, hiện tại lại tới nữa rồi một tôn vương giả, lẽ nào đều là đạo lăng gây nên sát kiếp? Chuyện này bọn họ cũng không dám kết luận, dây dưa quá to lớn, một tôn vương giả đều phát động rồi, bọn họ phỏng chừng sự tình nguyên do cùng đạo lăng không thể tách rời quan hệ. Việc này nên làm gì dễ dàng? Ông lão áo tím thấp thỏm lo âu, căng thẳng ở bên trong đại sảnh đi lại. Vương giả đến rồi, hắn triệt để hoảng rồi, không nên hốt hoảng. Chuyện này cùng học viện chúng ta không liên quan. Từ đầu đến cuối chúng ta đều không rõ ràng võ điện đang làm gì. Sự tình chúng ta cũng không muốn tham dự, Tôn Nguyên Hóa mở miệng. Nghe vậy, ông lão áo tím kịch liệt phản bác. Vương giả đều đến rồi, chuyện này khẳng định sẽ được phơi bày. Nếu là tất cả cùng đạo lăng có quan hệ, như vậy sẽ cho học viện chúng ta đưa tới ngập đầu tai ương. Ta kiến nghị đem đạo lăng trục xuất học viện. Ta cũng tán thành nhị trưởng lão lời nói. Đạo lăng tiềm năng tuy rằng đáng sợ, bất quá hắn đưa tới sát kiếp, chí học viện chúng ta cùng nơi nguy hiểm. Chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng, khai trừ cái này học viên, một người có mái tóc đều đi quang lão nhân mở miệng. Đây là học viện tối cổ mấy cái lão nhân một trong. Quyền lên tiếng lớn vô cùng, nếu là đạo lăng thật muốn cùng võ điện là địch, như vậy nhất định phải khai trừ. Tiểu tử này quá không biết trời cao đất rộng, cho rằng võ điện là tốt như vậy, trêu chọc à. Ngươi xem một chút hiện tại đều đưa tới một tôn vương giả. Mà là đáng sợ như thế. phỏng chừng có đỉnh phong sức chiến đấu, vương giả giáng lâm. Học viện rất nhiều trưởng lão đều đã quyết định muốn khai trừ đạo lăng. Chỉ lo thân mình, tránh để một hồi sát kiếp. Ta không đồng ý, đạo lăng thiên tư đáng sợ như thế. Nếu là hắn có thể trưởng thành, tất nhiên có thể dẫn dắt học viện hướng đi đỉnh phong. Mà là một cái thời loạn lạc muốn tới. Chúng ta làm sao có thể đem bực này đệ tử thiên tài cự tuyệt ở ngoài cửa. Đương nhiên cũng có người phản đối. Phi thường xem trọng đạo lăng tiềm năng. Trong này tranh luận phi thường kịch liệt. Trong lúc nhất thời khó dưới quyết đoán. Báo, một tên hộ vệ vội vàng chạy tới. Trên mặt mang theo khủng hoảng nói rằng. Báo cáo chư vị trưởng lão. Võ điện một đám cường giả ở toàn bộ Thanh Châu tàn sát họ đạo người. Ngươi nói cái gì? Một đám trưởng lão triệt để vỡ tổ. Bởi vì bọn họ lập tức liên tưởng đến một cái người. Chính là ở tiểu võ đạo bi lấy đoán thể cảnh giới đè ép võ đế. Đạo, hộ vệ cũng trà sát đem mồ hôi lạnh. Võ điện mục đích có chút rõ ràng. Bất quá đạo tính bản thân liền hiếm thấy. To lớn Thanh Châu thành căn bản không tìm được thứ hai họ đạo. Trên căn bản đều là một ít nguyên thủy bộ lạc tự định dòng họ. Bất quá coi như vậy, Thanh Châu cũng chết rất nhiều người. Mà ở võ điện bên trong, trên dưới nhân vật đều run lẩy bẩy. Tại bọn họ chu vi bao phủ một loại phi thường khủng bố ý nghĩ. Một cái bóng đứng thẳng ở giữa trời, hằng cổ trường tồn, mang theo một loại uy nghiêm ý chí. Trong này, hai tên hộ vệ thấp thỏm lo âu, bởi vì chuyện này cùng bọn họ có quan hệ trực tiếp. Hiện tại đã có người ở báo cáo đầu đuôi sự tình. Nói, cái kia hạt nhân tộc nhân, tên gọi là gì? Một cái tu sĩ mạnh mẽ đi tới, cầm một cái sát kiếm, lạnh lùng mở miệng, là vương giả dưới tay số một chiến tướng, tùy tùng vương giả chinh chiến một đời. Ở võ điện quyền thế lớn vô cùng, ta, hộ vệ sợ hãi đến cả người sợ hãi, trong lúc giật mình hồi tưởng lại, còn không biết người kia tên họ là gì, ta không biết a đại nhân, võ tộc hạt nhân tộc nhân, tiểu nhân không dám hỏi dò các đại nhân họ tên, hộ vệ vận tính cơ linh, vội vã đập lên nịnh nọt, hừ. Liền họ tên cũng không biết, liền dám dẫn hắn đi vào. Ta lưu ngươi tác dụng gì? Hắn cầm một cái sát kiếm đi tới, lạnh lùng vô tình, vung động trong tay sát kiếm chém xuống một cái đầu lâu. Huyết dịch ở lao nhanh. A, một cái khác hộ vệ sợ đến bại liệt xuống, run lẩy bẩy, cảm giác đại họa lâm đầu, quỳ trên mặt đất nằm dạp run rẩy. Run giọng nói, đại nhân tha mạng a, vị kia võ tộc nhân vật trọng yếu cầm lệnh bài mà đến. Tiểu nhân không thể làm gì khác hơn là dẫn hắn đi vào, ta xem ngươi cũng là mơ mơ hồ hồ. Một tên rác rưởi, cút cho ta, người này giơ chân lên liền đạp tới, đá hắn trực tiếp nổ tung trên không trung, mưa máu vung rơi xuống dưới. Xem người bên cạnh hai chân như nhũn ra, chỉ lo cái này sát tinh đi tới hỏi dò. Trong hư không, một cái bóng như ẩn như hiện, không thấy rõ rõ ràng, chỉ có hai đôi trong mắt khủng bố không gì sánh được. Lúc khép mở nhật nguyệt ở rơi xuống, hắn lạnh lùng mở miệng, bản tọa đổ phải xem thử xem. Là ai can đảm lớn như vậy? Võ điện đến rồi rất nhiều cường giả, đều có võ tộc huyết thống, có vương giả dẫn đường. Một đám người cầm đao, nắm mâu, sát khí ngút trời tiến vào đường hầm hư không bên trong, mơ hồ muốn mở ra một hồi đại sát kiếp. Có vương giả dẫn đường, bọn họ tự nhiên cái gì cũng không sợ. Coi như đi về khu vực là một cái nào đó đại tộc trọng địa, bọn họ cũng có 10 phần tự tin xông vào một lần. Cách xa ở khoáng nhãn bên trong, điềm lành đầy trời, tử khí vờn quanh, dị thường thần thánh trang nghiêm. Rất khó tưởng tượng cổ khoáng bên trong sẽ thai nghén như vậy một cái khoáng nhãn. Thanh Trúc ngồi xếp bằng không trung, kiều tiểu thân thể bao phủ một tầng thánh huy, trắng như tuyết ra thì tỏa ra ánh sáng lung linh. Nguyên bản hư huyễn cái bóng ở nước quý ảnh hưởng từ từ ngưng tụ, đạo lăng đồng dạng ở tu luyện, hắn luyện hóa loại này nước quý, phát hiện trên cánh tay thương tích khôi phục phi thường mãnh liệt, căn bản không có lãng phí bao nhiêu liền loại bỏ đen thui huyết. Hắn miệng phun thiên địa chi tinh hoa, loại này tinh hoa phi thường tinh túy, không biết từng trải bao nhiêu năm mới dựng dục ra đến. Từng giọt đủ mọi màu sắc nước quý hòa vào thể xác thời điểm, cả người xương đều ở bùm bùm nổ vang. Đây là một loại dày đặc tinh khí, ở tẩm bổ hắn thể xác, tinh lực đều ở hừng hực bạo phát. Đây là thân thể tăng cường xu thế. Này nước quý thật đáng sợ, để đạo lăng đều hoảng sợ. Tuy rằng số lượng không nhiều, thế nhưng mỗi một giọt đều đang thăng hoa hắn cốt nhục, mà là đạo lăng xương chán đang phát sáng. Hắn phát hiện một chuyện đáng sợ, đó chính là hắn thần hồn ở nước quý tẩm bổ dưới cũng đang tăng cường. Thứ phát hiện này để hắn khiếp sợ, hắn bắt đầu điên cuồng tu luyện thần hồn. Loại này nước quý dĩ nhiên có thể tăng cường thần hồn, để hắn phi thường kích động. Quan trọng nhất chính là loại này năng lượng phi thường đáng sợ, đem thần hồn bản nguyên đều tẩm bổ cực sự cường thịnh. Thần hồn bản nguyên trải qua tẩm bổ nên được rồi, như vậy là có thể mượn hồn thạch, xem ra có thể duy nhất tu luyện ra nguyên thần. Đạo lăng trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười. Hắn đánh giá muốn tu luyện nguyên thần muốn phải cần một khoảng thời gian. Không nghĩ tới này nước quý tác dụng đáng sợ như vậy. Tẩm bổ thần hồn đã phi thường cường hoành, hoàn toàn có thể tu luyện ra nguyên thần. Một đoàn mạnh mẽ thần hồn gợn sóng hội tụ trên không trung, chảy xuôi năm màu thần hà. Ở loại này nước quý tẩm bổ dưới, thần hồn của hắn càng ngày càng cường thịnh. Từ từ, thần hồn hội tụ thành một tòa bếp lò. Đạo lăng bàn tay duỗi ra đến, xuất hiện một viên đen thui hồn thạch, trực tiếp bị hắn ném vào. Vù một tiếng, tinh hỏa thần lô bên trong thiêu đốt, như là nhen lửa hồn hỏa, bùng nổ ra hung mạnh thần hồn chi khí. Xung kích bếp lò đều đang vặn vẹo. Đạo lăng hai con mắt khép hờ, toàn lực quan sát tinh hỏa thần lô. Loại này cuồng bạo hồn khí từ từ bị bếp lò cắn nuốt mất, chuyển đổi vì tinh túy nhất hồn khí. Bếp lò ở tăng cường, cũng ở tăng cao, phụt lên một loại mạnh mẽ thần hồn gợn sóng, gào thét chấn bốn phía đều ở bắt đầu run rẩy. Hắn tâm thần kỳ ảo, từ từ tiến vào bế quan bên trong. Theo thời gian trôi đi, đạo lăng chưa từng chú ý tới, hắn mi tâm tỏa ra từng sợi thánh huy, có một cái như ẩn như hiện tự, muốn lộ ra đến. Hết chương.